thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 716, thằng danh con dám mắng lão tử. Góc truyện audio.com. Chỉ là kia, đoạn thời gian, về Thanh Phong ký ức, cũng đã mơ hồ, hắn là Phượng Sân, là ngươi cùng con trai của Thanh Phong. Ngươi không nhớ rõ Thanh Phong, nàng là muội muội của ta. Thanh Sương kiềm chế ở kích động tâm, cẩn thận từng ly từng tí đi giải thích. Thanh Phong, Phượng Lan trong đầu, đã hiện lên khuôn mặt. Thanh Phong, kia, cái nghịch ngợm yêu lười biếng, yêu kề cận hắn Thanh Phong. Phượng Lan nhíu nhíu mày, đáy mắt có không kiên nhẫn vẻ hiện lên. Về Thanh Phong ký ức, thật sự không tính là vui sướng. Phượng Lan thậm chí nhớ rõ, ngay tại trước đó không lâu, hắn còn tưởng rằng không có bảo vệ tốt nhị công chúa Thanh Phong. Để cho nàng rơi xuống trong nước, sinh ra bệnh, mình bị phụ thân hung hăng đi dạy dỗ một trận, hắn làm sao có thể cùng Thanh Phong kết hôn, hơn nữa còn có nhi tử lại vẫn lớn như vậy. Phượng Lan đáy mắt kia, bôi chán ghét, rơi xuống nữ nhân đế nhãn, nàng chỉ cảm thấy, cuồng hỉ không có đỉnh mà đến. Phượng Lan như vậy biểu tình, nàng lại quen thuộc bất quá. Khi còn bé, tại Phượng Lan vừa gặp được Thanh Phong, hắn liền tằng lộ ra như vậy thần sắc. Đây cũng là vì cái gì? Làm sơ Phượng Lan nói mình ngay từ đầu liền thích Thanh Phong. Thanh Sương như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Thật sự là liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Thanh Phong hết Phượng Lan sống. Mà Phượng Lan, đem quá đi chính mình đối với hắn làm hết thảy. Toàn bộ đều quên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại cùng Thanh Phong kết hôn? Có phải hay không nàng? Lại quấn quýt lấy thánh thượng, bắt buộc lấy ta lấy nàng. Phượng Lan giữa lông mày, vặn trưởng thành cái chữ xuyên, choan lại mắt nhìn Phượng Sân. Hắn không thích Thanh Phong, ngay tiếp theo cũng không thích chính mình mặc danh kỳ diệu nhiều con trai. Vẫn là cùng Thanh Phong sinh hạ nhi tử. Người chịu trọng thương, Thanh Phong nàng chết rồi. Nữ đế hít sâu một hơi, che giấu đáy mắt sắc mặt vui mừng. Đã chết, Phượng Lan chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi hít thở không thông khó chịu. Kia, cái như cái đuôi đồng dạng, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn Thanh Phong đã chết. Nữ nhân kia, tại bắt buộc hắn lấy nàng, lại chết rồi. Phượng Lan cảm thấy trong đầu lộn xộn, một loại bực bội cảm giác, để cho hắn rất là khó chịu. Thanh Sương, ngươi còn thiếu nợ ta một lời giải thích, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vu Trọng Băng lạnh lùng, nhìn chằm chằm nữ đế. Làm càn, ngươi dám can đảm gọi thẳng thánh thượng tục danh, ngươi lại vì sao lại ở chỗ này? Phượng Lan không vui nói, mặc dù không biết, chính mình tại sao lại trọng thương. Lại tại sao lại ngủ mê hơn 10 năm? Có thể Thanh Sương nói phải. Phượng Sân là con của hắn. Con của hắn, cũng chính là Thanh Sương cháu ngoại trai. Về tình về lý, Phượng Sân cũng không cũng như vậy cùng nữ đế nói chuyện. Đây chính là khi quân võng trên tội lớn. Ta vì sao lại ở chỗ này? Những lời này, ngươi cũng đến hỏi một chút ngươi hảo hoàng thượng. Là nàng mang theo ta tới nơi này. Vu Trọng cực kỳ châm chọc đi nhíu mày, một trong hai mắt tràn đầy mỉa mai ý tứ. Phượng Sân, ngươi không được vô lễ. Ta tìm ngươi chỉ là vì cùng ngươi thương thảo ngươi hôn sự. Diệp Lăng Nguyệt cùng ngươi chữ bát ba tương khắc, hơn nữa nàng là đại hạ nữ nhân hầu, việc không thể trở thành Phượng phủ nữ nhân chủ nhân. Nữ đế sợ nói gấp, sợ Phượng Lan không tin. Nữ đế còn nghĩ kia. Trương Ghi có Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ giao cho Phượng Lan. Nàng đối với Phượng Sân động tà niệm sự tình, tuyệt đối không thể để cho Phượng Lan biết. Bất quá, nhìn Phượng Lan bộ dáng, hắn tựa hồ đối với chính mình rất trung thành. Hắn đối với Phượng Sân cũng không có nửa điểm tình phụ tử đáng nói. Đây chính là châm ngòi bọn họ cha con quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Phượng Lan híp cùng Phượng Sân 8-9 thành tương tự Phượng con mắt. Đáy mắt nộ khí mờ mịt, ngươi lại muốn lấy một người nước khác nữ tử vì phi. Hơn nữa nàng ngày sinh tháng đẻ, đối với ngươi cực kỳ bất lợi, ta hôn mê này trận trong, ngươi nếu như trưởng thành Phượng phủ gia chủ, liền phải gánh chịu lên gia chủ chức trách. Nữ nhân này hội hại ngươi rồi, ngươi không thể lấy nàng. Phượng Sân, ngươi đều có nghe hay không? Trẫm trước sớm khuyên bảo ngươi, ngươi không nghe, kia, Phượng Lan nói, ngươi tổng cũng nghe xong a, hắn là phụ thân của ngươi. Cha mẹ chi mệnh lỗi nặng sau, ngươi cái này, tổng đáng chết tâm a. Nữ nhân đế nhất phó trưởng bối tận tình khuyên bảo giọng điệu. Bộ dáng kia, để cho Vu Trọng cảm thấy rất là buồn nôn. Phụ thân, hắn tính là gì phụ thân? Ta sinh ra, hắn tại bên ngoài chiến tranh. Mẫu thân lần thứ hai hoài mang thai. Hắn lại tại bên ngoài chiến tranh. Nàng làm hại mẫu thân gặp nạn. Một thi, xác, hai mệnh. Khi đó, hắn đang ở đâu? Hắn ngủ mê mười mấy năm. Vừa tỉnh dậy, liền đem ta cùng mẫu thân quên mất không còn một mảnh. Nam nhân như vậy, tính cái gì phụ thân? Vu Trọng cười lạnh nói. Hắn là Vu Trọng, hắn đối với Phượng Lan không có bất kỳ dư thừa cảm tình. Về phần Phượng Sân, đang nghe Phượng Lan vậy mà không nhớ rõ hắn và mẫu thân. Đã phẫn nộ rồi, lời nói này, là Vu Trọng nói, nhưng cảm giác không phải là Phượng Sân tâm lý. Phượng Lan nghe được, trong lòng chấn động, trong lòng của hắn, mơ hồ có chút làm đau. Lại không biết, là vì Phượng Sân lạnh lùng lời nói. Cũng hoặc là nghe được Thanh Phong ngộ hại. Thanh Phong là mang thai chết đi. Hắn không thích Thanh Phong. Tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần mang thai? Hắn có phải hay không quên cái gì? Phượng Sân, ngươi quả nhiên là chấp mê bất ngộ. Phượng Lan, hắn là con của ngươi. Lại là Phong phủ hiện giữ gia chủ, trẫm bất tiện quản giáo, hết thảy đều do ngươi tới làm chủ a. Thấy Phượng Lan bỗng nhiên trầm mặc, nữ đế có chút lo lắng, nàng không biết Phượng Lan quên đi đến tột cùng là nhất thời hay là vĩnh cửu, nhưng Phượng Sân nếu là nói thêm gì nữa, chỉ sợ Phượng Lan hội hoài nghi. Biết Phượng Lan cùng Thanh Phong chuyện năm đó người chết thì chết, đi đi, hiện giờ cũng chỉ có nữ đế, Trần Thác cùng Phượng Sân đám người. Phượng Sân không chịu khuất phục tại chính mình, kia, chỉ có thể là đưa hắn bắt lại, dùng liền đem hắn nhốt lại. Lúc trước, Phượng Lan ngốc dưới mặt đất ly cung, vậy sau này, để cho Phượng Sân lưu ở dưới mặt đất ly cung. Nữ nhân đế nhãn, ác độc vẻ, chợt lóe lên. Nhiệt tử, ngươi dám chửi, mắng ngươi lão tử, ta như thế nào làm việc, không phải do ngươi nhiều lời. Những năm nay, ta sơ sót quản giáo, kia, hôm nay, liền do ta này làm cha, hảo hảo quản giáo ngươi một phen. Phượng Lan đáy lòng cỗ này bực bội, hóa thành một trường, hắn mê man 10 năm, nhưng trên tay chân công phu, lại không có nửa điểm lui bước. Một trưởng vung xuất, một cỗ nguyên lực từ hắn trưởng bên trong tràn ra. Một trưởng kia giống như thiên la địa võng, khấu trừ hướng Vu Trọng bờ vai. Vu Trọng khóe miệng, nhấp nhô khinh thường tiểu ý, đang muốn đánh trả. Đột nhiên nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt liền ở phía sau hắn. Vu Trọng trên sống lưng, nhanh chóng trèo lên mồ hôi lạnh. Không xong, hắn vừa rồi chỉ biết, yểm hộ phục dụng ẩn hình đan Diệp Lăng Nguyệt. Lại quên, Phượng Sân là sẽ không võ, nếu là tùy tiện tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt động võ. Hơn nữa là quỷ đế tuyệt học, khôn khéo như Diệp Lăng Nguyệt, liếc một cái liền có thể xem thấu. Hắn là muốn hướng Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn, hắn và Phượng Sân đặc thù quan hệ, có thể cũng không phải dưới loại tình huống này. Lấy hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt lý giải, này tiểu nữ nhân, ghét nhất chính là lừa gạt. Nếu là biết, chính mình phải gả nam nhân, che giấu lớn như vậy bí mật, nàng chỉ sợ sẽ, trong đầu trăm ngàn cái ý niệm trong đầu, lóe lên rồi biến mất. Vu Trọng này một chân chớ, không dám lần nữa vọng động nguyên lực, hắn chỉ là thân hình hơi nhoáng một cái, hướng lui về phía sau mấy bước, này vài bước, nhìn như là vì kinh hoàng mà tránh né, nhưng cực kỳ bất khả tư nghị đấy. Tránh thoát Phượng Lan một trường kia, cách trương,